Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, bắt đầu. A, nha, hoan nghênh A, Kazekic đại nhân, cao tọa tại sân thi đấu đỉnh cao nhất nhìn trên đài. Mặt mũi tràn đầy nếp nhăn cùng lão nhân lốm đốm chòm râu dê Hokage để tam lộ ra một cái phi thường. Chức nghiệp hóa ôn hòa dáng tươi cười chào hỏi nói, khuôn mặt giấu ở dưới khăn che mặt Fenyuki mang theo hai cái hình thù kỳ quái thuộc hạ tới. Đến cái ghế bên cạnh, vững vàng ngồi xuống, đem một cái trầm mặc ít nói hoàng kim thợ mỏ diễn dịch tương đương đúng chỗ. Đối với hắn thái độ, Hokage đệ tam phảng phất sớm đã có chuẩn bị, cũng không có người bởi vì hắn trầm mặc mà xấu hổ. Mà là rất bình tĩnh nói, đường xá mệt nhọc, thật sự là vất vả ngài. Câu nói này nhìn như bình thản, lại ám chỉ đệ tứ Kazekic thể chất yếu đuối. Bất quá mấy ngày lộ trình liền mệt mỏi liền nói chuyện khí lực cũng không có. Fenyuki đối với cái này ngược lại là không để ý. Bất quá cân nhắc đến diễn viên bản thân tu dưỡng, hắn vẫn là nhẹ nhàng nghiêng đầu sang chỗ khác nói. Đâu có, cũng chính là tại Konoha cử hành, cứ việc ngài như cũ già nhưng vẫn cường mãnh, nhưng nếu đi xa lời nói sợ rằng cũng phải không chịu đựng nổi đâu. Muốn ta nói lời nói, vẫn là sớm đi định ra đời thứ 5 nhân tuyển tương đối tốt. Ha ha ha ha ha, Fenki trong, lời nói ý chào phúng là như thế nồng đậm. Đến mức như thế làm Hokage hộ vệ Namiyashi Raido trên mặt đều lộ ra một chút vẻ phức tạp. Nhưng đệ tam lại phảng phất hoàn toàn không có nghe hiểu. Cười ha hả đáp lại nói, khác tổng coi ta là thành lão đầu tử a, ta còn muốn còn dám 5 năm đâu. Bất quá nói xong câu đó, Hokage tựa hồ cũng cảm thấy lại như thế trò chuyện xuống, có khả năng ảnh hưởng đến uy tín của mình. Hơi đem thân thể trước dò xét, làm bộ ngắm nhìn trải qua trong sân đấu đám tuyển thủ. Chậm rãi mà nói, là thời điểm nên bắt đầu so tài. Tiếng nói vừa ra, hắn tựa hồ là thi triển cái gì cường hóa thanh âm nhẫn thuật. Phát ra đủ để truyền khắp toàn trường to thanh âm, các vị quý khách. Cảm ơn mọi người hội tụ ở đây, đến tham gia chúng ta làng lá tổ chức đám người tuyển chọn khảo thí. Phía dưới, liền từ thông qua dự tuyển 10 tên tuyển thủ đến tiến hành chính thức tuyển chọn tranh tài. Mời mọi người, thật tốt thưởng thức đi. Lần này Sasuke không cần Kakashi đặc huấn, bởi vậy cũng không có đến trễ. 10 cái hạ nhẫn cứ như vậy xếp thành một loạt đứng tại sân thi đấu trung tâm. Liền giống như đấu chó trong trận đấu tiếp nhận kiểm duyệt cầu tử đồng dạng. Bất quá cái này hình dung bản thân cũng không có vấn đề gì. Bởi vì đang ngồi ở đài cao đỉnh các vị trong mắt, bọn hắn chính là dùng máu tươi lấy lòng bọn hắn súc vật. Đối với dân chúng, ninja sở dĩ bị tôn trọng là bởi vì bọn hắn đủ cường đại. Nếu có cá nhân có thể dễ dàng giết chết ngươi, ngươi cũng không thể không tôn trọng đối phương. Chí ít vật ngoài muốn thả tôn trọng chút. Thế nhưng là đối với thượng tầng tới nói, ninja cũng chỉ là công cụ mà thôi. Đây là viết vào ninja sách giáo khoa nội dung. Ngay cả ninja bản thân cũng đồng dạng cho rằng như vậy. Mà tạo thành đây hết thảy chính là nhận giới nổi danh nhất sát ngu ngơ Senju Hashirama đại nhân. Vị này không ngừng ngốc hơn nữa ngốc lại nắm giữ lấy toàn bộ nhận giới chiến lược mạnh nhất đại lão. Tại có khả năng nhất đạt được hòa bình thời điểm, lại tự cho là đúng tiến hành nhượng bộ, lại không rõ, đối phương khuất phục không phải là bởi vì hắn có đức độ, mà là bởi vì đánh không lại hắn. Khi hắn chết đi, phần này ngắn ngủi khuất phục liền sẽ hóa thành càng thêm nặng nề cừu hận. Phản phệ hắn sáng tạo hết thảy, bánh xe lịch sử cuồn cuộn hướng về phía trước. Cái thí dụ này vô cùng tuyệt diệu, mặt ngoài là lịch sử một mực tại đi lên phía trước. Nhưng trên bản chất, nhưng thủy chung là một cái bánh xe, lăn qua chính là thời gian, nhưng bánh xe bản thân nhưng lại chưa bao giờ biến quá. Làm thái tử cùng nhị trụ tử đạt tới cái thứ hai nhận giới hòa bình tiết điểm lúc. Naruto vị này không kém gì cây cột lớn sắt ngu ngơ lần nữa ngăn trở cái này lần thứ hai có khả năng đạt thành thống nhất cùng hòa bình cơ hội, mà nhị trụ tử cũng cùng hắn tiên tổ xoay người rời khỏi Konoha. Khác biệt duy nhất đại khái chính là hắn lưu lại cái sau a. Dù sao chính là Fenyuki đến xem, Sasuke cuối cùng giác ngộ lúc đề ra cháy hết hết thảy tức là Hokage thuyết pháp mới là tốt nhất đường giải quyết. Lấy một người gánh vác tất cả tội nghiệt, đem cưỡng ép đem thế giới thống hợp lại, mặc dù nói như cũ có không ít lỗ thủng, nhưng ít ra so loại này quân phiệt cát cứ, người cầm quyền vụng về nhập heo tình huống phải tốt hơn nhiều. Bất quá hắn chỉ là cái loạn nhập người, tự nhiên không cần cân nhắc nhiều như vậy, cho nhẫn giới mang đến biến đổi cùng hòa bình, loại sự tình này vẫn là giao cho hắn nhi tử đi làm đi. Về phần Neji làm sao từ hóa thân biến thành con trai? Dù sao Neji có tư tưởng của mình, có ý chí của mình, càng có chính mình giác ngộ, mà Fenyuki ưa thích có giác ngộ người, cho nên Neji địa vị cũng từ hóa thân biến thành nhi tử. Đương nhiên đãi ngộ không có thay đổi gì là được. Bất quá có một chút Fenyuki so trắng quân lãng làm tốt. Chính như trắng thứ nam nói, trắng quân lãng cũng không có nghĩ sinh hạ hài tử. Hắn chỉ là nghĩ tào tháp nhưỡng, mà Fenyuki từ ngay từ đầu mục đích đúng là sinh con. Trong đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, trên sân đã hoàn thành quy tắc tuyên đọc, đám tuyển thủ chậm rãi rút lui, lưu lại cũng chỉ có Neji cùng Naruko hai người. Bởi vì không có Hinata sự kiện vấn đề, Neji cùng Naruko cũng không có thâm cừu đại hận gì, bởi vậy cũng không có lập tức bắt đầu chiến đấu. Neji ta không muốn thủ hạ lưu tình, không phải vậy thế nhưng là sẽ thụ thương. Naruko gong mắt lập lòe đấu trí. Ngay tại một tháng trước, nàng gặp được một cái tên kỳ quái giúp nàng giải khai dây chuyền bên trên phong ấn. Bất quá lần này, nàng cũng không có tìm cha mẹ thay mặt đánh ý tứ. Bởi vì, trong một tháng này, hắn đã tại cha mẹ đặc huấn dưới, nắm giữ rất lợi hại tuyệt chiêu. Có tự tin là chuyện tốt. Neji đối với Naruko khiêu khích không có để ý, bởi vì không cần nghĩ hắn đều biết, giải khai Naruko dây chuyền phong ấn khẳng định là chính mình cái kia ma quỷ lão cha. Chỉ là, hôm nay chú định không phải bọn hắn biểu diễn thời điểm. Konoha cần anh hùng, mà vị này anh hùng không thể là thế hệ trước làng Konoha tất cả lão bối đều sẽ biến mất. Ở thời điểm này, giữ lại càng nhiều thể lực ứng phó sau đó biểu diễn cá nhân. Cái kia mới là mấu chốt. Xin lỗi, Naruko. Neji hơi nhếch khóe môi lên lên. Naruko nghe vậy chính là sững sờ. Cái lời còn chưa dứt, Neji cũng đã đi tới trước mặt hắn. Dùng tuyệt đối giá trị diễn hóa Nazi chi pháp cơ hồ không có bất kỳ cái gì hành động quỹ tích. Tại Naruko còn đến không kịp phản ứng đến tột cùng xảy ra chuyện gì thời điểm, Neji ngón tay đã điểm vào trán của nàng. Tha thứ ta đi, Naruko. Đây là Naruko trước khi hôn mê nghe được cái cuối cùng thanh âm. Trận đầu, Hyuga Neji chiến thắng. Shiranui Zenma thầm nghĩ trong lòng một tiếng, không hổ là lão sư hài tử. Lại nhớ tới Naruko cũng là đệ tử nữ nhi, không khỏi lắc đầu, chào hỏi ban chữa bệnh đem té xỉu Naruko khiêng xuống đi đằng sau. Lúc này mới tiếp tục nói, trận thứ hai, do ninja làng Katgara, đối với Konoha Uchiha Sasuke. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.